Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 522, tim đập rộn lên không chỉ. Làm hiệp một tranh tài lúc kết thúc, điểm số bình tĩnh tại 2-0. MU cầu thủ cao hứng bừng bừng mà quay trở về phòng thay quần áo, chờ đợi lấy Kim Tiger chỉ thị tiếp theo. Mà Chelsea cầu thủ thì lòng tràn đầy lo sợ bất an, lo lắng đến Mourinho lửa giận. Tại đội khách phòng thay quần áo bên trong, Kim Tiger biểu dương các cầu thủ biểu hiện. Bọn tiểu nhị, ta đối với các ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện hết sức hài lòng. Các ngươi tiến công thu đến rồi hiệu quả. Tại Stamford Bridge lấy được 2 cái vào bóng, đó là cái không tệ hiệp 1. Các ngươi phải biết, tại 45 phút đồng hồ bên trong 2 lần công phá Chelsea khung thành. Bản trận đấu mùa giải còn không có đội bóng làm đến dạng này. Các ngươi rất tuyệt, bất quá chúng ta không thể phớt lờ. Nửa chặng sau thời điểm, Chelsea nhất định sẽ không lại bảo thủ. Bọn họ nhất định sẽ từ mở màn liền ép đi ra, tranh thủ vào bóng, cho nên ta yêu cầu các ngươi nửa chặng sau đầu tiên làm tốt phòng thủ. Bắt đầu đánh phòng thủ phản công, không mất bóng là chủ yếu nhất. Ta yêu cầu các ngươi nửa chặng sau toàn lực tiến công, nhanh chóng cân bằng tỷ số điểm số. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Mourinho lớn tiếng đối cầu thủ nói, hắn vừa rồi đã phát rồi một lần lửa, nhất là phòng thủ hậu phương mấy tên cầu thủ, để Mourinho mắng rồi cho máu phun đầu, tự liền đội trưởng Terry cũng không có may mắn thoát khỏi. Bất quá các cầu thủ trong lòng đều rõ ràng, hơn nửa hiệp 2 cái mất bóng đúng là trách nhiệm của bọn hắn. Mourinho nổi giận là tất nhiên, phát tiết qua tâm tình bất mãn về sau, Mourinho dịu đi một chút. Nửa chặng sau thời điểm, các ngươi toàn lực ép lên, từ giữa trận vị trí bắt đầu, không cần bảo thủ, hiện tại chúng ta đã 2 bóng lạc hậu, cân bằng tỷ số điểm số thời gian không nhiều lắm. Fabregas, hiệp một ngươi tại tiến công bên trong đầu nhập tinh lực tương đối nhỏ. Nửa chặng sau ngươi toàn lực ép lên đi, trở thành trước trận hạch tâm, tại cấm khu trước phân bóng, đột phá, sút gôn, đều từ ngươi cái giờ này đến quyết định. Tựa như lúc trước, Mourinho vừa mới nghĩ nói, tựa như lúc trước Lampard làm đồng dạng. Thế nhưng là hắn lập tức ý thức được không ổn, lúc này mới sửa lại miệng, tựa như lúc trước. Lúc trước ngươi tại Arsenal thời điểm đồng dạng, rõ chưa? Ta minh bạch rồi. Fabregas gật gật đầu, tiếp lấy Mourinho lại làm ra thay người điều chỉnh cùng chiến thuật điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Matic, đổi lại tiền vệ Drogba, thay đổi rồi hiệp một sai lầm tạo thành mất bóng Cuadrado, đổi lại Oscar, tiếp lấy Mourinho đem 4-2-3-1 trận hình biến thành 4-3-3. Để Drogba, Costa cùng Eden tạo thành 3 tiền vệ, mà giữa trận thì từ tiểu Fabe, William cùng Oscar dẫn đầu. Hiện tại đội bóng trước trận tất cả đều là tiến công hình cầu thủ rồi. Nửa chặng sau ngay từ đầu, những này cầu thủ liền hướng về MU cấm khu phát động rồi mãnh liệt tiến công. Costa quay thân cầm banh, hắn đem bóng truyền bên cạnh Drogba. Drogba đại lực sút gôn, bóng ra thoáng lệch ra khung thành. Eden từ giữa trận bắt đầu dẫn bóng, hắn qua rơi mất De Bruyne. Theo căng tê một đối một, Eden xuyên qua, Fabregas một cước đại lực sút gôn, De Gea đem bóng ra nhào ra ngoài. Phạt góc, cái này phạt góc từ William chủ phạt, bóng ra bay về phía trung lộ, Drogba đội lên rồi bóng ra đúng lúc nện trúng ở rồi De Gea ngực. De Gea vững vàng ôm lấy bóng ra. Toàn bộ nửa chặng sau Chelsea vây quanh MU khung thành tấn công dồn dập. MU cấm khu bên trong thần hồn nát thần tính. Kim Tiger ngẩng đầu nhìn điểm số thời gian bài. 2-0 điểm số còn không có thay đổi. mà tranh tài thời gian đã đi tới 70 phút đồng hồ. MU tại đối phương tấn công dồn dập xuống giữ vững được nhanh thời gian nửa tiếng. Nửa canh giờ này bên trong, Kim Tiger cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Đối phương trận doanh bên trong tất cả đều là tiến công hảo thủ. Mà thú Drogba mỗi một lần sút gôn đều phảng phất nện ở Kim Tiger ngực. Mà Eden mỗi một lần đột phá để Kim Tiger tim đập rộn lên không ngừng. 10 phần lo lắng mà Fabregas chuyền bóng cũng làm cho Kim Tiger nhất kinh nhất xả. Không chỉ có là Kim Tiger, tựu liền luôn luôn trầm ổn Scon vậy ngồi không yên. Hắn theo Kim Tiger cùng một chỗ đi vào bên sân, chăm chú nhìn trên trận tình thế. Con mắt không tệ thần, mà phi lần càng là tâm tình chập chờn cực lớn. Mới vừa rồi còn bởi vì Chelsea một lần hung ác xúc đoạt. Theo trọng tài thứ tư lý luận rồi nửa ngày. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi thứ 80 phút đồng hồ. MU y nguyên 2-0 dẫn trước. Kim Tiger quả quyết làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Mahrez cùng De Bruyne. Đổi lại công thủ càng thêm cân bằng Ashley Young cùng Valencia. Để hai người bọn họ trợ giúp Alonso cùng Rafael vững chắc đường biên phòng thủ. Tiếp lấy lại thay đổi rồi Lewandowski. Đổi lại Nainggolan. Theo Kanté tạo thành song tiền vệ trụ. Tiếp tục gia cố phòng tuyến. Cho đến bây giờ, MU trước trận chỉ còn lại có Griezmann một cái điểm tấn công. Mà hắn cũng không có cái gì phản kích cơ hội. Giữ lại hắn chỉ là vì kiềm chế Chelsea phòng thủ hậu phương. Để bọn hắn toàn tuyến ép lên thời điểm nhiều một ít kiêng kỵ. Tranh tài tiến hành đến rồi thứ 8-5 phút đồng hồ. Hai đội bóng ở giữa sân tiến hành kịch liệt mà chiến đấu. Eden dẫn bóng muốn đột phá, nhưng là Lampard một cước hung ác xẻng đoạn đem hắn quật ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, cho Lampard một trương thẻ vàng. Lampard cũng không quay đầu lại trở về vị trí phòng thủ của mình. Bảo trì phòng thủ trận hình. Lúc này Sky TV Raman cảm khái nói, hiện tại Lampard đã hoàn toàn biến thành MU người. Hắn trong người đã không có huyết dịch, Red Devil huyết tính đã dung nhập rồi hắn thân thể. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có 2 phút đồng hồ, tăng thêm phút bù giờ 3 phút. Nói cách khác, nếu như Mourinho đội bóng không thể tại 5 phút đồng hồ bên trong đánh vào 2 bóng. Như vậy bản trận đấu mùa giải Carabao Cup quán quân liền muốn đã thuộc về Chelsea nắm chặt sau. Cùng tiến công cơ hội, tiểu Fabe chuyền bóng tìm được Drogba. Drogba sút gôn bị Vidic ngăn cản ra rồi đường biên ngang. Bất quá cước này sút gôn giống như để Vidic có chút thụ thương. Hắn ôm bụng chậm rãi đứng lên tới. MU đội y muốn lên sàn, nhưng là Vidic khoát tay áo, biểu thị mình có thể kiên trì. Hiện tại MU đã không có thay người danh ngạch rồi. Vidic chỉ có thể kiên trì cuối cùng vài phút. Cánh trái Felipe dẫn bóng kiến tạo đi lên. Valencia cùng hắn quấn quýt lấy nhau. Hai người ngã xuống đất rồi. Trọng tài xử phạt rồi một cái trước trận định vị bóng. Cái này bóng vị trí rất tốt. Tiểu Fabe đứng tại bóng trước. Chuẩn bị chủ phạt. Hiện tại tranh tài đã tiến vào rồi phút bù giờ thời gian. Chelsea phải nắm chặt rồi. Free kick phạt hướng về sau điểm. Terry đánh đầu. De Gea nhào ra ngoài. De Gea dũng mãnh phi thường dập tắt lửa ra sức bảo vệ khung thành không mất. Hiện tại tranh tài tiến hành đến cuối cùng thời khắc. Terry vậy kiến tạo đến trước trận rồi. Đằng sau chỉ còn lại có cây hưu chằm chằm đề phòng Griezmann. Nếu như lúc này MU có thể đánh phản kích. Như vậy Griezmann một đối một cơ hội rất lớn. Bất quá bây giờ MU nhiệm vụ là giữ vững cuối cùng 2 phút đồng hồ. Phút bù giờ đã qua hơn 1 phút đồng hồ rồi. Chelsea tiếp tục phạt phạt góc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục